nhận lấy cái chết, không trung, truyền đến tiếng giống, có người khống chế chí tôn khí đến. Cái kia hoàn toàn chính xác kinh khủng, sát khí sôi trào. Cong, nhưng mà, Thạch Hạo không sợ, đưa tay ở giữa, rút ra đại la kiếm thai, hung hăng bổ ra ngoài, đem kiện pháp khí kia chấn khai. Giết, đồng thời, Thạch Hạo đại hống, mang theo lôi quang thẳng hướng tiến đến. Phốc phốc phốc, huyết quang thoáng hiện, lôi đình như trường hà. Tại chỗ, dị vực có một ít tu sĩ sụp đổ, bị Thạch Hạo điên cuồng đánh giết. Nhất là, hắn tập trung vào một tên cung tiễn thủ, thôi động toàn thân pháp lực, triển khai tuyệt thế một kích. Sinh linh kia tránh né, không anh kỳ phong. Xoẹt, thần tiễn như hồng, sinh linh kia hướng Thạch Hạo mở cung, mũi tên xé rách cao thiên. Ầm, Thạch Hạo đấm ra một quyền, đánh vào chi này sáng chói vô cùng, như là mặt trời đốt cháy mũi tên bên trên, đem chấn khai, để nó ở trên bầu trời sụp đổ. Thạch Hạo trong lòng giật mình, đây là người cường đại tu sĩ, không phải bình thường vương tộc, khẳng định có đế tộc huyết mạch, có lẽ không thuần, nhưng là cũng rất khủng bố. Đồng thời, người này tại độn nhất cảnh giới. Khó trách Vệ gia tứ hoàng, Lam Tiên, Dịch Kiến bọn người tuần tự bị trọng thương, cùng vẫn lạc, người này cực kỳ đáng sợ. Giết, chạy đi đâu, trên bầu trời, có người gào to, vẫn là cái kia cầm trong tay chí tôn khí mà đến người trẻ tuổi, vẫn như cũ muốn dây dưa, oanh sát hướng Thạch Hạo. Muốn chết, Thạch Hạo nổi giận, hắn muốn đi diệt trừ tên kia cung tiễn thủ, mà bây giờ có người ngăn. Cản hắn. Chí tôn lộ ra thần uy, trên bầu trời người trẻ tuổi kia âm thanh lạnh lùng nói, thôi động chí tôn pháp khí. Ầm ầm, giờ khắc này, Thạch Hạo toàn bộ mái tóc đứng đấy, mang theo lôi điện, mang theo sát ý, ngút trời mà đến. Lui, đừng cho chí tôn khí vì vậy mà lầm rơi trong lôi kiếp, hậu phương, có chí tôn tự mình mở miệng, chỉ điểm hắn hậu đại. Nếu là hắn tự thân, tự nhiên không sợ, thực lực còn tại đó. Thế nhưng là, con cháu đời sau mang theo mạnh mẽ như vậy pháp bảo, như hãm sâu trong lôi kiếp, có thể sẽ dẫn phát không tốt biến hóa, tỉ như đi theo độ kiếp các loại. Quả nhiên, đáng sợ sự tình phát sinh. Chí tôn khí gặp lôi kiếp mà phát sáng, phát ra tiếng oanh minh, cơ hồ dẫn tới cấp chí tôn lôi kiếp. Siêu, hào quang lóe lên, xa xa chí tôn dẫn dắt, đem pháp khí thu về. Đạo hữu, người qua giới, muốn làm dự thế hệ trẻ tuổi chiến đấu sao? Đại đạo trong bàn cờ, Mạnh Thiên Chính mở miệng, đồng thời ở xung quanh tiên khí phát sáng, tỉ như tiên cổ chiến kỳ, mười giới đồ các loại, đều tại chìm nổi, muốn đánh giết tới. Vị chí tôn kia run lên, không tiếp tục động. Hắn cái vị kia hậu nhân sắc mặt trắng bệch, cực tốc hướng lui về phía sau. Thế nhưng là, hắn không nhanh bằng Thạch Hạo, bị đuổi kịp, hoang mang theo lôi đình ép xuống, cho dù là độn nhất cảnh giới tu sĩ. Hiện tại cũng ngăn không được hắn dạng này một kích. Phốc, cái này sinh linh kêu thảm, toàn thân cháy đen, sau đó nổ tung. Thạch Hạo không có dừng lại, vọt qua, hướng về phía trước đánh tới, chặn đánh cái kia cung tiễn thủ cùng với khác sinh linh. Đây tuyệt đối là một trận nghiền ép, để dị vực tu sĩ trẻ tuổi chứng kiến hoang chi hung uy, đều phi thường chật vật, từng cái không thể không tránh né, tiến hành đào mệnh. Đầu tiên là cái thiên kiếp này cực kỳ đáng sợ. Tiếp theo là Hoang Tấn Thăng làm độn nhất cảnh giới tu sĩ, hiện tại hung ác điên cuồng dọa người, thế hệ này không ai có thể ngăn cản. Xoẹt xoẹt xoẹt, thần tiễn như hồng, tiếng xé gió bên tai không dứt, thiên địa vỡ nát, cực kỳ đáng sợ. Oanh, Thạch Hạo đến, nơi này là Đại Mạc, mặc dù rộng lớn, nhưng là cũng không có quá nhiều địa phương có thể trốn, cái kia độn nhất cảnh giới cung tiễn thủ đại tu sĩ bị đuổi kịp. Ở trong quá trình này, hắn không tách ra cung, thần tiễn như hồng. Bắn về phía Thạch Hạo, mỗi một tiễn đều kéo theo lấy lóa mắt hào quang, đó là đại đạo quy tắc phóng thích, mỗi một tiễn đều mười phần hữu lực, mạnh đáng sợ, bình thường người căn bản ngăn không được, sẽ bị một tiễn bắn nổ, nhất là, đây là một cái có bộ phận đế tộc huyết mạch đại tu sĩ, nếu là bắn giết so với chính mình tu luyện tuế nguyệt ngắn, cảnh giới thấp người đơn giản có thể xưng là ngược sát. Vệ gia tứ hoàng bên trong thiếu nữ, Dịch Kiến các loại đều là vì vậy mà chết. Cường đại như Thạch Hạo, mỗi một lần đón đỡ, cánh tay đều có chút hơi nha, nhưng thấy người này cỡ nào phi phàm. Dù sao, đây là đế tộc hậu đại, mặc dù huyết mạch không thuần, là chi thứ, nhưng vẫn như cũ không đơn giản. Oanh, điện quang hắc hắc, Thạch Hạo tới gần, có chút lôi. Đình đã bao trùm phía trước. Rất đáng tiếc, tên này cường nhân bị Thạch Hạo đuổi kịp, cung tiễn không cách nào phát huy. Giết, kịch liệt va chạm. Cái này sinh linh lao đến, cùng Thạch Hạo liều mạng. Chỉ là với hắn mà nói cái này nhất định lại là một trận bi kịch, bởi vì Thạch Hạo tấn thăng độn nhất cảnh. Đang chém giết lẫn nhau bên trong, phù một tiếng, Thạch Hạo một quyền quán xuyên thân thể của hắn, tựa như là hắn mũi tên bắn vào những người khác thể phách bên trong như vậy, cái này thân thể nổ tung. Một vị mãnh nhân bị Thạch Hạo giết chết, độn nhất cảnh giới, thập đại thần tiễn thủ một trong, lại bị giết, dị vực, một đám người chấn động, từng cái lửa giận lấp ưng. Nhưng là, độn nhất cảnh giới tu sĩ, ai có thể cản hắn, Thạch Hạo giết tới đây, mang theo thiên kiếp, mang theo lôi đình. Phóng thích ánh sáng vô lượng, hắn một lần nữa phóng tới Hạo Phong, muốn giết chết người này. Đương nhiên, ở trong quá trình này, chính hắn cũng vô cùng không dễ chịu, đây chính là thiên kiếp, là cuồn cuộn lôi đình, để hắn toàn thân huyết nhục cháy đen, bị đánh vô cùng thảm. Thạch Hạo như thế dữ dội, quả thực chấn động một đám người, để kẻ đuổi giết ngừng bước, nhao nhao trốn tránh. Hắn hiện tại là một cái sát thần, cắt đứt Hạo Phong đường đi, cùng hắn muốn một trận chiến. Đánh giết chi, đủ rồi, phương xa, có người quát khẽ, đó là Chí Tôn, nó âm như sấm, dâng tràn cuồn cuộn, chấn động cao thiên. Thế hệ tuổi trẻ đều là run lên, Chí Tôn khí tức tràn ngập, áp chế giữa thiên địa đại. Đạo, khiến cho đám người thần hồn run rẩy. Một trận chiến này, nhất định tại Chí Tôn ở giữa giải quyết, các ngươi đều là lui ra. Đây là dị vực Chí Tôn, hắn nói như vậy nói. Thế hệ tuổi trẻ không người có thể áp chế hoang. Để sắc mặt hắn không vui. Mặc dù Hạo Phong rất mạnh, lại còn không có cùng hoang phân ra thắng bại, nhưng là bọn hắn có lo lắng, sợ hắn cũng chiến tử ở đây, vậy liền thật ngồi vững cùng cảnh nội không người có thể địch hoang. Lùi ra phía sau đi. Chính là Mạnh Thiên Chính cũng mở miệng, mặc dù tại đại đạo trong bàn cờ tranh phong, nhưng cũng còn đang chú ý tranh đấu bên ngoài. Đế quan bên này tu sĩ trẻ tuổi đều rút lui. Lần này mặc dù đánh chết một vị tác minh, cùng cá biệt chi thứ đế tộc các loại, chiến tích kinh người, nhưng bọn hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Chí Tôn chi chiến, dùng không được các ngươi dương oai, yên lặng, nhưng vào lúc này, một vị khác Chí Tôn mở miệng, khoát tay, mãnh lực hướng lên bầu trời nhấn tới, lại muốn kết thúc Thạch Hạo thiên kiếp, đem chấn khai. Đây là cho tới bây giờ không có sự tình, ai dám như thế, ai có thể như vậy, thiên kiếp không thể sờ, bởi vì chính là cao thủ tuyệt thế đi chặn đánh, cũng có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân, đối với hắn hạ xuống cùng cấp bậc thiên phạt, bất quá, làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh, thiên kiếp phảng phất thật muốn bị áp chế, lôi quang biến ít, oanh, nhưng mà, tại hắn áp chế cuối cùng quá trình bên trong, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa vang lớn bộc phát, ngón tay của hắn một mảnh cháy đen, bị đẩy lui. Có lẽ có thể nói, hắn cực tốc chặt đứt nhân quả, cắt đứt liên lạc. Là mình tránh đi, bằng không, hắn thật có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bởi vì, trong hư không, thế mà nhiều một thanh lôi chỉ, màu đỏ sậm, cổ xưa mà lại thâm thúy, khiến cho nhân sinh sợ. Hắc, đế quan bên này một vị Chí Tôn nhẹ hắc, mang theo chào ý. Tiểu bối mau lui, đem chiến trường đưa ra đến, vị này Chí Tôn mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Oanh, trên bầu trời, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, thiên thạch vô số. Rơi vào đại mạc bên trong, có thật nhiều thiêu đốt qua đi còn lại tinh thần hài cốt, Vương Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, trong tay dẫn theo một cái đầu lâu, trực tiếp ném xuống đất. Cái này lập tức dẫn phát đế quan bên này đám người tiếng hoan hô, lập tức sôi trào. Vương Trường Sinh tại vực ngoại đại chiến, chém giết một tên Chí Tôn, rất cường thế, hắn thắng được. Chỉ thắng như thế một trận mà thôi, tiếp xuống nhất định có đổ máu đại họa, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đế tộc Chí Tôn mở miệng, đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn lại, nhìn chằm chằm đế quan bên này người. Mà đại đạo trong bàn cờ, còn có một vị đế tộc Chí Tôn cùng Mạnh Thiên Chính đang đối đầu, diễn hóa đại đạo quân cờ, đánh đến gay cấn. Ta tự mình xuất thủ, từng bước giết, nhìn một chút ai còn có thể sống được, vừa mới mở miệng đế tộc Chí Tôn tiến lên, tự mình bức ép tới. Một màn kế tiếp, để cho người ta lo lắng, để cho người ta sợ hãi. Bởi vì đế quan trong một vị lão Chí Tôn nghênh chiến, quả nhiên không địch lại, mặc dù thẳng hướng vực ngoại, vận dụng thủ đoạn bị cấm kỵ, đem mình Chí Tôn pháp khí đều nổ tung, nhưng hắn vẫn là vẫn lạc. Vực ngoại, phát sinh trời khóc, huyết vũ mưa như chút nước, kết quả là, mọi người nhìn thấy huyết vũ bay là tả, sau đó mảng lớn màu đỏ tươi chi vũ lại tại thương vũ bên trên đốt cháy, trở nên tĩnh lặng. Oanh, đại đạo trong bàn cờ, Mạnh Thiên Chính chung quanh bị ký hiệu vờn quanh, diễn dịch vô thượng quy tắc, hắn mang theo túc sát chi khí, toàn lực xuất thủ. Vừa rồi, hắn không có thể ngăn cản bi kịch phát sinh, bởi vì đánh cờ đến thời khắc mấu chốt, hiện tại bởi vì giận dữ mà bạo phát. Phốc, đại đạo trên bàn cờ, tên kia đế tộc Chí Tôn khóe miệng chảy máu, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa từ ngồi xếp bằng mà ngã quỵ. Ta nói, cho đế quan một cái cơ hội, tại ngươi Mạnh Thiên Chính cùng ta giới Chí Tôn tại đại đạo trên bàn cờ đánh cờ lúc, Cửu Thiên Chí Tôn cùng chúng ta đánh nhau chết sống, lấy thắng bại đến quyết đoán đế quan vận mệnh. Đáng tiếc, ba trận Chí Tôn chiến, các ngươi thua hai trận, đã thua. Giết chết đế quan lão Chí Tôn tên kia đế tộc Chí Tôn tiến lên, mang theo mùi máu tươi, lạnh lẽo trong khi chớp con mắt, như là tiên kiếm phát sáng, rất đâm người. Hiện tại, hết thảy có thể kết thúc. Hắn lạnh lùng nói. Không phải thế hòa không phân thắng bại à, ta đã trấn áp hắn, nhưng vào lúc này, Mạnh Thiên Chính đứng dậy, mà đại đạo trên bàn cờ Chí Tôn thì khó mà động đậy, khóe miệng đang chảy máu. Hả, thắng bại đã phân, cái này để người ta chấn kinh, đã coi như là tiến hành tứ cuộc chiến đấu, hai thắng hai thua. Mạnh Thiên Chính nói ra, có đúng không, vậy kế tiếp tiếp tục chiến đấu đi, không cần thiết đợi, trực tiếp phân sinh tử, giết các ngươi sạch sẽ. Hai tay mang theo mùi máu tươi đế tộc Chí Tôn lạnh lùng nói. Hắn bước lên phía trước, đồng thời cái khác Chí Tôn cũng động, xúm lại mà đến. Rất rõ ràng, bây giờ không phải là cái gì một đối một thời khắc, mà là muốn trực tiếp huyết chiến, phát động sau cùng công phạt. Các ngươi vẻn vẹn mấy người kia mà thôi, như thế nào chống đỡ, vận dụng tiên khí sao, vậy thì tốt, mọi người cùng nhau thôi động, có lẽ có thể trực tiếp đem đế quan kích diệt đi. Dị vực một vị Chí Tôn lạnh lùng nói. Tình huống nguy cấp, đế quan bên này người số không nhiều, bây giờ chỉ có Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh, Kim Thái Quân cùng một vị khác lão Chí Tôn. Người quá ít, không có cách nào đấu, Kim Thái Quân nói ra. Này làm sao xử lý, đế quan, trên tường thành, rất nhiều người tâm đều nhấc lên. Chúng ta tới chậm, còn xin thứ tội, đúng lúc này, đế quan bên trong truyền xuất ra thanh âm, hào quang hừng hực. Ở nơi đó nở rộ, có người xuất quan, đi vào chiến trường bên ngoài. Tiên viện lão bất tử đến rồi, tới lão già tự diễu, mang theo cường đại sát khí. Thánh viện lão gia hòa cũng chạy đến, cuối cùng không bỏ qua, một vị lão nhân khác cũng nói như vậy nói. Hôm nay, ta nguyện hiến tế, đưa lên tính mệnh, điều kiện tiên quyết là, kéo hai cái đệm lưng, một vị lão ẩu. Cũng mở miệng, không biết thân phận. Cửu Thiên có Chí Tôn chạy đến. Từ đế quan trong ra khỏi thành, tất cả đều bị phù văn lượn lờ lấy, thịnh liệt vô cùng. Mọi người biết, trận chiến cuối cùng muốn bắt đầu, giữa bọn họ đem phát sinh đáng sợ nhất huyết chiến, có lẽ tại trong tích tắc liền quyết ra thắng bại, liên quan đến lấy đế quan sinh tử tồn vong. Kết quả là, hay là tránh không được một trận chiến, hai tay dính huyết tinh đế tộc Chí Tôn, lệ khí rất nặng, hắn hiếu chiến mà lăng lệ ác liệt, cùng tên kia cùng đại trưởng lão đánh cờ đế tộc Chí Tôn so sánh với. Công kích cùng xâm lược tính càng mạnh hơn nữa. Đều giết sạch, một người cũng không còn, chém hết bọn hắn, ta xem đế quan làm sao có thể giữ vững vị trí. Hắn mở miệng nói ra, sợi tóc rối tung, có huyết tích, cái kia không là chính bản thân hắn chỗ lưu, mà là không lâu tại vực ngoại đem đế quan vị kia lão Chí Tôn giết chết lúc tung tóe thượng. Một khỏa lại một viên huyết châu từ theo hắn sợi tóc còn có trên quần áo chảy xuống, tại trong hư không đốt cháy. Trở thành nhất bổn nguyên tinh khí, rồi sau đó bị hắn hấp thu. Người này đồng tử bắn ra điện mang, từng bước một về phía trước, là trước mắt dị vực lĩnh quân nhân vật, chỉ huy mặt khác Chí Tôn, bước hướng đế quan bên này người. Chờ đợi ngày này quá lâu, rốt cục muốn phá vỡ này quan, đế tộc Chí Tôn nói xong, hắn cao nhân một đầu, thân thể khỏe mạnh, đi khởi đường tới, mang theo gió mạnh. Mà ở hắn bên ngoài cơ thể, có một đoàn xích hà tách ra. Rồi sau đó hừng hực thiêu đốt, trở thành một đạo sáng chói thần hoàn, là màu đỏ sậm, mang theo viền vàng. Hơn nữa, tại chính giữa, còn có một khỏa lại một viên tinh thần hài cốt, như mặt trời, ánh trăng, hành tinh các loại, tại đốt cháy lấy, tế ra một tia, từng sợi tinh khí, chui vào hắn trong cơ thể. Ngoài ra, tại tinh xương cốt ở giữa, còn có một lão già, hắn thi thể nổi lơ lửng, rất thảm thiết. Đó là đế quan lão Chí Tôn. Tại vực ngoại, hắn bị đế tộc dùng đế quyền oanh mang thân thể, sinh sinh đánh gục, máu tươi vực ngoại, rồi sau đó cùng những, này tinh thể đồng dạng,

Phi dương sợi tóc, khiếp người dáng người, Mạnh Thiên chính một cái chân bước vào tiên đạo trong lĩnh vực, tiên quang tỏa ra, khí thôn sơn hà, thần dũng vô cùng. Hắn xông ra đại trận sau, trực tiếp đánh giết địch thủ, đế tộc cường giả thân thể đứt thành hai đoạn, máu nhuộm tinh không, thời khắc này hắn thần hồn ở rung động, liều lĩnh hướng về phía sau thối lui, muốn tránh được một kiếp. Đứt thành hai đoạn thân thể, tất cả đều như cầu vồng giống như vọt lên, không chỉ có muốn bỏ chạy, còn muốn tổ hợp lại với nhau, khiến cho thân thể khỏi hẳn. Nhưng mà, Mạnh Thiên chính chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái, tiên khí tràn ngập, cầm cố hư không, này hai đoạn thân thể tuy rằng vọt lên, thế nhưng giống như va vào một mặt vách tường. Ầm, hai đoạn thân thể mặc dù đối với tiếp cùng nhau, gây dựng lại xong xuôi, thế nhưng đánh vào vô hình sân vực trên, rơi xuống, đầy người vết máu, vết thương đầy rẫy. Đế tộc, chưa từng chật vật như vậy quá, người này trong mắt mang theo lạnh lẽo, trong lòng có vô tận lửa giận, vô cùng uất ức, hắn hét dài một tiếng, đốt cháy tinh khí thần, triển khai mạnh nhất tổ thuật. Cũng trong lúc đó, chu vi cái khác chí tôn cũng chuyển động, vì hắn giải vây. Vù, trong nháy mắt, giữa bầu trời chín ngôi sao thẳng hàng, có chí tôn vồ đến một cái chín viên mặt trời, liệt diễm hừng hực, bị khắc họa trở thành trận đài, áp chế nơi đây. Chí tôn liên thủ, đồng thời thảo phạt Mạnh Thiên chính, còn muốn đem hắn niêm phong ở trong trận. Bởi vì, bọn họ cảm giác. Được, lúc này Mạnh Thiên chính hết sức đáng sợ, rất khó đối đầu, càng không thể một mình cùng với ác chiến, chỉ có cách dùng trận khốn trói buộc. Ầm ầm ầm, những người khác cũng đều chuyển động, trong nháy mắt, ở tứ phương xuất hiện một viên lại một viên tinh cầu khổng lồ, bị một ít thân ảnh khổng lồ đẩy tới. Chí tôn hiện ra pháp tướng, cùng thiên địa ngang cao, chọc vào vũ trụ phía xa trong trời sao, dẫn đến vô số đại tinh chuyển động, cuồn cuộn mà đến, bao phủ kín nơi này. Đây là chí tôn thần uy, bọn họ nắm pháp ấn, thúc đẩy nhật nguyệt tinh hà, đem nơi này trấn áp, cảnh tượng khủng bố, liên miên cự đại tinh thể ầm ầm mà đến, đều bị khắc lên trận pháp hoa văn, tạo thành chư thiên tinh đấu đại trận, bao phủ nơi đây. Nhưng mà, này cũng không thể thay đổi cái gì. Mạnh Thiên chính ánh mắt sán lạn như cầu vồng, không có lập tức công kích tên kia đế tộc tu sĩ, bóng người lập tức từ biến mất tại chỗ. Phốc, tên kia vồ đến một cái chín viên mặt trời chí tôn, bị Mạnh Thiên chính một trường bắn trúng, cả người ở trong hư không nổ tung, trở thành óng ánh khắp nơi mưa máu. Mạnh Thiên chính quá nhanh, bóng người vừa di động, thời gian phảng phất đều ở biến thiên, không gian đều ở thay đổi, hắn toàn lực ứng phó, một thân pháp lực cô đọng làm một kích, một trường liền giải quyết một người. Này nắm giữ không thể tưởng tượng uy hiếp tính, quả nhiên, những người khác kiêng kỵ, thân hình đều có chút trở nên cứng. Soạt, Mạnh Thiên chính hóa thành một tia chớp, lao xuống hướng về hiện. Địch ý dày đặc nhất tên kia chí tôn, châm động thủ với hắn. Lúc này, người kia cầm trong tay một thanh cốt kiếm, chính đang quay về Mạnh Thiên chính, ánh kiếm phừng phực mấy chục vạn lý, tuyệt thế sắc bén, quá khủng bố. Soạt, khi hắn nhìn thấy Mạnh Thiên chính muốn bắt hắn khai đao giờ, lúc này vung lên cốt kiếm, chém về phía trước, ánh kiếm cắt ra vũ trụ, dài cũng không biết bao nhiêu vạn lý. Mảnh này hắc ám vũ trụ đều bị rọi sáng rồi, cong, trời cao vỡ, Mạnh Thiên Thành cầm trong tay lớn cung, quét ngang mà đến, đem cốt kiếm chấn động nổ nát, trở thành một mảnh mưa ánh sáng, ở trong hư không tỏa ra, đốt cháy. À, vị này chí tôn gào thét, hắn không nghĩ tới đòn thứ nhất mà thôi, binh khí liền bị hủy diệt, đồng thời cánh tay tê dại. Vô cùng đau nhức. Ở tại Chu Uy, trong thiên địa bản nguyên nhất phù văn đan chéo, phải đem hắn luyện hóa. Ở đây chí tôn bên trong lấy hắn nhất là cấp tiến, mà Mạnh Thiên chính tìm hắn ra tay, như trước là vì kinh sợ. Giết, vị này dị vực chí tôn hét lớn, toàn thân đều là phù hiệu, triển khai tổ thuật, cùng Mạnh Thiên chính chống lại. Đáng tiếc, hết thảy ánh sáng đều bị áp chế trở lại, chảy ngược hướng về trong cơ thể hắn. Loại kia tổ thuật cho hắn thân thể chính mình bên trong tỏa ra, ầm một tiếng, hắn nổ tung ở đây. Máu đỏ tươi, tươi đẹp ánh sáng, ở đây cuồn cuộn. Ở này trong hư không, một bàn tay lớn chậm rãi dò xét trở lại. Vừa nãy này một đòn đều là Mạnh Thiên chính này một cái tay toàn lực áp chế gây nên. Như thế trong chốc lát, liên tiếp có chí tôn bị đánh. Giết, hơn nữa là hung hăng như vậy, như bẻ cành khô. Để những cường giả khác nhất thời trong lòng sinh ra một luồng hơi lạnh. Ầm, đế tộc cường giả phát điên, bên ngoài cơ thể là lửa nóng hừng hực, ở tại trong tay càng là xuất hiện đen thui binh khí, trường mâu lạnh lẽo âm trầm, mang theo đạo tắc. Một tiếng vang ầm ầm, rốt cục đem Cầm Cố xuyên thủng, hắn vọt ra. Nhưng là, chờ đợi hắn là mới vừa giết xong hai vị chí tôn mạnh thiên chính, lần thứ hai trở về nơi này, chính lạnh lùng cúi đầu quan sát hắn. Giết hắn, đồng thời động thủ, đế tộc chí tôn cảm thấy một trận nhục nhã, chu vi còn có một chút chí tôn, bây giờ nghe từ hắn triệu hoán, muốn đồng loạt ra tay. Tu Chi, sớm nhất giờ, hắn còn từng đồng ý khiến người ta cùng cửu thiên chí tôn quyết đấu, công bằng một trận chiến, bởi vì hắn biết chắc có thể đại thắng. Làm như vậy không chỉ có biểu lộ ra bọn họ mạnh mẽ, vẫn tính là miệt thị đế quan, mang theo nhục nhã tâm ý. Nhưng là, đến sau đó, hắn cùng Mạnh Thiên Chính giao thủ chịu thiệt, liền dẫn người bày trận, đồng thời vây nhốt đối phương. Mà hiện tại, hắn càng là muốn cùng cái khác chí tôn liên thủ, cùng xuất hiện động, đối kháng sát khí ngập trời Mạnh Thiên Chính, trước sau chuyển biến quá to lớn. Vì vậy, đế tộc chí tôn cảm thấy hiện tại rất sỉ nhục, hắn ở sợ chiến. Không dám một mình cùng Mạnh Thiên Chính sinh tử đối mặt, cần người giúp đỡ. Vù, một bàn tay lớn mò xuống, về phía trước chấn áp. Đó là Mạnh Thiên Chính bàn tay, mang theo màu vàng nhạt, thụy khí cuồn. Cuộn, hào quang khiếp người, chu vi chư thiên tinh đấu đại chiến, cũng không biết có bao nhiêu viên đại tinh ở loại này chấn động kịch liệt dưới nát tan, một viên lại một viên trở thành bột mịn, ở vũ trụ trong tinh không thiêu đốt, hóa thành xí ánh sáng. Cảnh tượng như thế này khá là khủng bố, làm bàn tay lớn mò xuống, chụp vào đế tộc cường giả giờ, chu vi đại tinh toàn bộ nát tan, thực sự khiến người ta kinh sợ. Đế tộc chống lại, vận dụng mạnh nhất tổ thuật, triển khai vô thượng hàm nghĩa, thế nhưng không ngăn được, bàn tay lớn kia không gì không xuyên thủng, đem tỏa ra màn ánh sáng xuyên thủng, đem cái gọi là tổ thuật đập tan, Mạnh Thiên Chính bàn tay mang theo nhàn nhạt tiên quang, đem hắn nắm lên. À, đế tộc cường giả thét dài. Ở đây dùng hết khí lực, muốn thoát khỏi. Hắn biết mình muốn xong, Mạnh Thiên Chính tu vị quá cao, một cái chân bước vào tiên đạo lĩnh vực, đã ở nhân đạo trong lĩnh vực tuyệt thế vô địch. Ở này cảnh giới, kém nửa bước liền lên cấp chân tiên lĩnh vực tu sĩ, đã có thể xưng là không thể địch nhân đạo nhân vật thủ lĩnh, mà Mạnh Thiên Chính một cái chân trường đã bước vào đi tới, nói theo một ý nghĩa nào đó, Mạnh Thiên Chính còn muốn lột xác, mang theo chân tiên lực lượng. Vì vậy, dù cho mạnh mẽ đế tộc, ở Mạnh Thiên Chính trước mặt cũng không được, không chống đỡ được. Răng rắc, thời khắc này, Mạnh Thiên Chính rất quả đoán, cũng rất vô tình, đem hắn nhấc lên sau, một tay kia thăm dò, trực tiếp vặn gãy cổ của hắn, đồng thời một con xuyên thủng cái đó mi tâm, máu tươi ròng ròng. Tất cả mọi người đều chấn động, có chút há hốc mồm. Vậy cũng là một vị đế tộc à, liền như thế bị người vặn gãy cái cổ, truyền đi ai dám tin tưởng. Loại này quyết đấu, loại này tử vong phương thức, chỉ có thể nói giữa hai người thực lực chênh lệch rất lớn, liền đế tộc đều rơi xuống một kết quả như vậy. Giết, Mạnh Thiên Chính một tiếng gầm nhẹ, đối với người chung quanh ra tay, lúc này thần quang trùng tiêu, đại đạo khí tức khuếch tán, đối với những người kia tạo thành to lớn uy hiếp. Phốc, có người không tránh kịp, bị Mạnh Thiên Chính thật sự ho ra máu, sau đó lại bị đuổi theo, trực tiếp bị đánh giết, máu nhuộm tinh không. Mạnh Thiên Chính hét dài một tiếng, đưa mắt tìm đến phía xa xa, nơi đó có đế quan chí tôn ở theo người ác chiến, không có còn lại mấy người, có một ít thảm bị dị vực săn bắn, sát hại. Tuyệt đại cường giả khí tức bạo phát, Mạnh Thiên Chính một tiếng giống to, nạp mạng đi, hắn xuyên qua tinh không, trực tiếp giết tới, đấm ra một quyền, bao phủ một cái sinh linh thân thể, thần quang đè ép vùng tinh vực này, quyền lực kinh thế. Phịch một tiếng. Sinh linh kia bị chấn động bay ngang, ho ra đầy máu, tiếp theo cả người rạn nứt, hình thể đem khó giữ được. Đùng, cũng trong lúc đó, Mạnh Thiên Chính lần thứ hai trong nháy mắt, đó là bất diệt kinh gợn sóng, một vệt sáng lan tràn, để người kia ở tại chỗ chia năm xẻ bảy, hóa thành một đám mưa máu. Giết, đồng thời động thủ, đem hắn giải quyết, xa xa, có người quát lên, để dị vực chí tôn đồng thời. Động thủ, keng một tiếng. Mạnh Thiên Chính bẻ gãy lớn cung dơ lên cao, dùng tay vuốt nhẹ, có tiếc hận, còn có một loại thống khổ, cuối cùng đột nhiên mà ngẩng đầu. Hắn dùng hết khí lực, để trường cung tạm thời kết nối cùng nhau, sau đó đột nhiên cây cung, lấy pháp tắc vì là mũi tên, bắn giết trong hư không này một đạo lại một đạo vọt tới bóng người. Soạt, thần quang trùng tiêu, xé rách vũ trụ, trong nháy mắt, mũi tên xuyên qua một vị chí tôn, để hắn ở nơi đó đẫm máu. Theo thần tiễn nổ tung, hình thần đều diệt. Xoạt xoạt xoạt, thần tiễn giữa trời, Mạnh Thiên Chính liên tiếp mở cung, đem lấy đại đạo pháp tắc xây dựng mà thành mũi tên bắn về phía các nơi, trợ giúp đế quan mấy vị trí tôn thoát vây, bang bọn họ diệt địch. Phốc, huyết quang bắn lên, liên tiếp có trí tôn trúng tên, trước sau có 3-4 sinh linh hình thể bị xé rách, hóa thành một mảnh xương máu. Bước ra một bước, chính là tiên đạo. Hắn như thế mạnh, làm sao đối kháng, có người run giọng nói, không nghĩ tới sẽ gặp được Mạnh Thiên Chính bực này chí cường giả.